Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1145. Lý Lục Lâm muốn cưới Hòa Chỉ Lan, ba canh, đi vào Thường Uy ở trong phòng, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lách mình tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Tàn Phá Tiên Cung lấy ra, cẩn thận quan sát nghiên cứu, không biết cái này Tàn Phá Tiên Cung đến cùng ra sao lai lịch, đem Tàn Phá Tiên Cung lấy ra. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra lực lượng linh hồn, đối cái này Tàn Phá Tiên Cung điều tra, một phen điều tra phía dưới, chính như phù tổ các đấu giá sư nói tới như vậy. Cái này Tàn Phá Tiên Cung phổ thông vô cùng, một chút xíu linh lực ba động đều không có, đạt được kết quả như vậy về sau, Mạc Thanh Vân không tin tà cắt vỡ ngón tay, hướng phía tiên trên cung nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Ông, Mạc Thanh Vân tiên huyết vừa nhỏ vào tiên trên cung, tiên cung chính là hiện lên một đạo kim mang, phát ra một đạo trầm thấp, rung động tiếng rên. Cùng này đồng thời, một cỗ mịt mờ khí tức cường đại, cũng tại tiên trên cung chợt lóe lên, có phản ứng, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ vẻ kích động ra. Nhìn thấy tiên cung phản ứng như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng có thể khẳng định, chuôi này tiên cung lai lịch nhất định bất phàm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, lần nữa đem ngón tay của mình cắt vỡ, tiếp tục hướng tiên trên cung nhỏ xuống tiên huyết. Theo Mạc Thanh Vân tiên huyết không ngừng bị tiên cung hấp thu, tiên trên cung mặt phát ra khí tức, chính là trở nên càng ngày càng cường đại. Thật sự là dễ chịu a, nghĩ không ra thời gian qua đi trăm vạn năm, vậy mà uống đến Thái Sơ tạo hóa huyết dịch. Không biết qua bao lâu, tiên cung bên trong truyền ra một đạo kích động lời nói. Tựa hồ rất hưởng thụ thưởng thức Mạc Thanh Vân huyết dịch. Mạc Thanh Vân nghe được câu này ngữ, nét mặt của hắn lập tức ngưng tụ, thần sắc căng cứng nhìn trước mắt tiên cung. Chuôi này tiên cung khí linh còn sống. Tạch vẹt tạch tại Mạc Thanh Vân dò xét tiên cung thời điểm, chỉ gặp tiên trên cung mặt vết gì, bắt đầu cực tốc nứt ra rụng xuống. Chỉ chốc lát, một thanh tử sắc cổ phác trường cung ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Xạ thần cung, theo tiên trên cung mặt vết gì chóc ra, tiên trên cung mặt mấy cái cổ phác chữ viết tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ vui mừng, càng thêm xác định cái này tiên cung bất phàm. Tiểu gia hỏa, ngươi mặc dù để lão phu thưởng thức Thái Sơ tạo hóa huyết dịch, nhưng ngươi còn không có tư cách để cho ta nhận chủ. Tại Mạc Thanh Vân dò xét xạ thần cung lúc, xạ thần cung thể nội cái thanh âm kia lần nữa truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Như vậy đi, vì cảm tạ ngươi để cho ta uống đến Thái Sơ tạo hóa huyết dịch, lão phu có thể tại gặp được nguy nan thời điểm xuất thủ thay ngươi giải quyết 3 lần nguy cơ. Xạ thần cung lời nói nói xong, trên người nó quang mang chính là một chút xíu thu liễm, lần nữa biến thành phổ thông trường cung dáng vẻ, đã không còn chút nào linh lực ba động. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng hướng xạ thần cung hỏi, tiền bối, không biết cái này xạ thần cung là lai lịch gì, nó là cái gì phẩm giai tiên khí? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xạ thần cung bên trên nổi lên nhàn nhạt huần hết, đối Mạc Thanh Vân hồi đáp, tiểu gia hỏa, dùng ngươi tu vi, còn chưa có tư cách hỏi đến xạ thần cung sự tình. Như vậy đi, chờ ngươi tu vi đạt tới kim tiên chi cảnh, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới xạ thần cung sự tình. Kim tiên chi cảnh đây là cái gì cấp bậc cảnh giới? Nghe vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối xạ thần cung trong miệng kim tiên chi cảnh sinh ra một cỗ chờ mong cùng hướng tới. Mạc Thanh Vân mặc dù không biết Kim tiên đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, nhưng tuyệt đối là cực kỳ lợi hại tiên nhân. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm lập xuống lời thề. Ta Mạc Thanh Vân đời này, nhất định muốn đạt tới cảnh giới tiên nhân. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng lập xuống lời thề. Hắn lại đối xạ thần cung nghiên cứu, chỉ là kết quả lại là không thu hoạch được gì. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải đem xạ thần cung cho thu lại. Đem xạ thần cung thu lại, Mạc Thanh Vân liền không còn đợi tại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Thân ảnh khẽ động về tới trong phòng, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân trực tiếp mở cửa phòng, đi ra thường uy gian phòng. Hắn đi vào đạo phù môn mục đích chủ yếu, liền là đem Hòa Chỉ Lan cứu ra ngoài, tự nhiên là không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Đi ra thường uy gian phòng về sau, Mạc Thanh Vân tìm được Hoàng quản gia, hỏi: "Hoàng quản gia, ngươi có nghe nói qua một cái gọi Hòa Chỉ Lan nữ đệ tử?" Hòa Chỉ Lan, Hoàng quản gia mặt lộ vẻ suy nghĩ, biểu lộ trong đầu hồi ức liên quan tới Hòa Chỉ Lan tin tức. Rất nhanh, Hoàng quản gia chính là nhãn tình sáng lên, lộ ra một mặt giật mình biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân nói: "Thiếu gia, ngươi nói Hòa Chỉ Lan cô nương, hẳn là Lý Lương Thần thiếu môn chủ nhìn chúng vị kia a." Giờ phút này Hoàng quản gia nói chuyện thời khắc, trong lòng của hắn đồng thời nghĩ đến, nguyên lai thường uy thiếu gia nhìn chúng Hòa Chỉ Lan, khó trách hắn đối kia Uông Thi không có hứng thú. Không tệ, gặp Hoàng quản gia đoán được Hòa Chỉ Lan, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, đối với hắn gật đầu khẳng định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hoàng quản gia mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói: "Thường uy thiếu gia, không phải thuộc hạ xen vào việc của người khác, ta khuyên ngươi vẫn là rời xa Hòa Chỉ Lan tương đối tốt." "Vì sao?" Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Hoàng quản gia biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, nhỏ giọng nói: "Môn chủ bởi vì thiếu môn chủ chết, đối kia Hòa Chỉ Lan căm hận tới cực điểm. Vì trả thù Hòa Chỉ Lan hại chết thiếu môn chủ đã hạ lệnh tùy ý cưới Hòa Chỉ Lan, để Hòa Chỉ Lan từ nay về sau trở thành hắn tiết dục công cụ. Để Hòa Chỉ Lan vĩnh viễn sống ở tra tấn bên trong." Cái gì Lý Lục Lâm muốn cưới Hòa Chỉ Lan? Nghe được Hoàng quản gia nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ chấn động, đối tin tức này ngoài ý muốn không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này Lý Lục Lâm vì trả thù Hòa Chỉ Lan lại để cho dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Nghĩ đến Lý Lục Lâm muốn đem Hòa Chỉ Lan biến thành tiết dục công cụ, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự lạnh chìm đánh tới, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân tán phát sát ý, Hoàng quản gia không khỏi dùng mình một cái, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên nói ra: "Thường uy thiếu gia, bất quá là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Người cắt không thể bởi vì nàng làm ra vọt tới tiến hành. Thuộc hạ cảm thấy, Uông Thi cô nương so Hòa Chỉ Lan ưu tú hơn." Ta đã biết." Nghe được Hoàng quản gia giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu hỏi: "Cùng ta nói một chút, Hòa Chỉ Lan nhốt tại địa phương nào? Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì một nữ nhân? Vậy mà có thể làm cho môn chủ cùng thiếu môn chủ đều đối nàng sinh ra hứng thú." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Hoàng quản gia biểu lộ không khỏi buông lỏng, đem Hòa Chỉ Lan giam giữ chỗ nói cho Mạc Thanh Vân. Cùng này đồng thời, Hoàng quản gia trong lòng cũng đang cảm thán, cái này Hòa Chỉ Lan thật sự là hồng nhan họa thủy a. Đã hại chết Lý Lương Thần cùng Mạc Kình còn chưa đủ, thế mà liền thường uy cũng liên lụy vào. Lương Thần phủ biết được Hòa Chỉ Lan giam giữ chỗ, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn lại trì hoãn, trực tiếp đứng dậy hướng Lương Thần Phủ tiến đến. Lương Thần Phủ cự ly Thường Uy nơi ở không xa. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn đi lại một lát, hắn liền đi tới Lương Thần Phủ trước cửa. Chính là chỗ này, dò xét một chút trước mắt Lương Thần Phủ. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng Lương Thần Phủ bên trong đi vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.